cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 18, Liệp ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tịch mịch lại thần bí, đèn trong phòng Hàn Khuynh Thực còn sáng lúc này. Hàn Khuynh Thực cuộn tròn ngồi trên giường, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn phía trước. Chỉ thấy nó khẽ cau mày, sau đó 10 ngón tay vươn ra, thần tốc gõ như đánh nhau trên bàn phím. Hàng loạt con số thần tốc xuất hiện trên màn hình, mày Hàn Khuynh Thực nhăn lại càng sâu, dường như xuất hiện khó khăn, làm khó nó. Hừ, tựa như giận dỗi một dạng, cái miệng nhỏ của Hàn Khuynh Thực than thở, động tác trên tay dừng lại, trừng mắt nhìn màn hình, hai mắt vẫn không nhúc nhích, tít tít, máy tính truyền đến một tiếng kêu nhỏ, trên màn hình xuất hiện một loạt chữ. What are you doing? Ha ha, Hàn Khuynh Thực cười ha ha. Nó khẳng định biết anh ta không thể không để ý đến nó. Đang, Hàn Khuynh Thực vươn tay, nhẹ nhàng gõ một chữ. Enter, tít tít, kêu một tiếng, màn hình máy tính đột nhiên tối đen. Tiếp theo, một người mang mặt nạ xuất hiện trước màn hình. Ưng ca ca, Hàn Khuynh Thực đối với màn hình nét mặt tươi cười như hoa. Thừa, khóe miệng người đeo mặt nạ hơi vạch, em cái đứa nhóc này lại nóng nảy rồi. Đâu có, Hàn Khuynh Thực bất mãn bĩu môi. Ưng ca ca là muốn khi dễ em, mỗi lần đều phải cho em một đề khó như vậy, mà còn mỗi lần đều khó hơn. Em muốn nát óc rồi, nghĩ đến nổi nếp nhăn cũng. Có, ha ha, người đeo mặt nạ cười ra tiếng. Ưng ca ca, Hàn Khuynh Thực cảm thấy trong lòng ấm áp tiếng cười này. Như một loại làm cho nó có cảm giác như đón gió xuân. Anh cười rộ lên, thật đẹp mắt, người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Cái đứa nha đầu này, làm sao có thể dùng từ đẹp để hình dung con trai chứ? Nha đầu ngốc, nhưng mà thực em còn chưa gặp qua anh. Người đeo mặt nạ hỏi. Nhưng mà em cảm thấy ưng ca ca rất đẹp, là người đẹp nhất trên thế giới. Này, Hàn Khuynh Thực đến sát gần màn hình, hôn một cái lên màn hình. Không biết vì cái gì, nó đều thích ưng ca ca. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng mà dường như ưng ca ca có một loại cảm giác làm nó cảm thấy rất quen thuộc, làm cho nó nhịn không được muốn đến gần, em, người đeo mặt nạ bất đắc dĩ cười, tiểu nha đầu này, nhưng mà ưng ca ca, buổi sáng nay em đã đến thành phố A rồi. Hàn Khuynh Thực chống cằm, nhìn màn hình, có phải có nhiệm vụ hay không? Ừm, em hiện đang ở chỗ nào? Người đeo mặt nạ nhìn hoàn cảnh xung quanh Hàn Khuynh Thực, mày nhíu lại không thể nhận ra chỗ này dường như có chút quen thuộc. Em cũng không biết là nơi nào. Hàn Khuynh Thực lắc lắc đầu. Bất qua, là một tên hồ ly thối tha mang em tới. Hồ ly thối tha, người đeo mặt nạ có chút đau đầu. Đứa nhỏ trước mắt này, nói nó ngốc kỳ thực lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Nhưng mà một người, thông minh lanh lợi thì làm sao đến cả bản thân mình ở đâu cũng không biết, thật là hồ đồ, không tồi, thân thủ của nó tự nó biết không thế. Thì nó đã sớm bị bọn buôn người bán cho Nam Thái Bình Dương rồi. Em thật là, người đeo mặt nạ lắc đầu. Ai nha ưng ca ca, Hàn Khuynh Thực giả bộ đáng thương tội nghiệp nhìn, người đeo mặt nạ, em biết ưng ca ca lo lắng cho em, nhưng mà em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, ưng ca ca anh cứ yên tâm, Hàn Khuynh Thực vỗ vỗ ngực làm chứng, tốt thực anh tìm em là có nhiệm vụ muốn giao cho em. Người đeo mặt nạ nhìn Hàn Khuynh Thực, gửi qua một tấm hình có một khuôn mặt quen thuộc, cách chương.